Bệnh chiếm hữu, chương 109, phiên ngoại 1, 7 năm của Trần Trì. Góc truyện audio.com, edit by Seo. Sau khi Trần Trì xuống máy bay, vừa đến khách sạn, cả người cậu tứ chi thoát lực tùy ý co quắp cúi đầu, sắc mặt trắng xanh, giống như một cái xác không hồn. Tứ chi thoát lực, si chư tua ly, các bạn có thể hiểu nôm na là cả tay cả chân đều không còn sức lực nhá. V, Trần Thiếu, đến giờ ăn cơm rồi. Y Thư liếc mắt nhìn Thẩm Mạch vẫn đang ngồi đánh máy bên cạnh. Áp lực trong phòng đủ để anh ta ứa mồ hôi lạnh. Trần Trì giống như anh ta suy đoán, ngay cả nhúc nhích cậu cũng không. Sau mấy phút yên lặng, Thẩm Mạch khép máy tính lại. Hôm nay tôi có việc nên sẽ về nước trước. Y Thư, cậu ở đây với cậu chủ trước chờ tin tức của tôi sau. Bà ta vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, bà ta liếc mắt nhìn về phía đứa con trai người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình. Chuyện trường học con không cần quan tâm. 10 tiếng trước con đứng dưới Ôn ra đợi, thời Ôn cũng không chịu xuống. Con lên tìm nó cũng không thèm giữ con lại, đó chính là sự thật. Bây giờ con đã đến đây rồi thì đừng có cả ngày suy nghĩ những chuyện không đâu. Số điện thoại của thời Ôn hay bất kỳ những gì liên quan đến nó mẹ sẽ xóa sạch. Nếu để mẹ biết con còn không chịu học tập như cấp 3, thì đừng mơ được về nước. Ngữ khí của Thẩm Mạch nguội lạnh, nói xong cũng không hề nhìn Trần Trì thêm một cái, dẫm giày cao gót rời đi. Trần Trì vẫn không nhúc nhích. Vài ngày sau, Y Thư gọi điện cho Thẩm Mạch. Thẩm Tổng, Trần Thiếu cậu ấy, anh ta nhíu nhiều mày, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình bất lực. Cậu ấy không chịu ăn cơm, đã gầy lắm rồi. Dù sao cậu cũng chỉ mới 18 tuổi đầu, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác, thân hình cao lớn lúc nằm cuộn trên giường nhìn chẳng khác gì một khung xương. Y Thư yên lặng nói thầm ở trong lòng mấy câu, mấy lần muốn nói thẳng ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Ngày hôm sau Trần Trì bị ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng, Y Thư cũng mệt mỏi không chịu nổi, đây chính là tra tấn tâm lý kinh khủng nhất mà anh ta từng trải qua. Bây giờ anh ta đang phụ trách chăm nom cậu, nếu cậu xảy ra vấn đề thì... Y Thư đi ra ngoài hút thuốc, anh ta vừa rời đi, Trần Trì liền tỉnh lại. Một đôi mắt đen láy như nước đọng, không hề gợn sóng. Trần Trì, anh nhất định phải sống tốt, thế giới này rất lớn. Dùng thiện ý đối xử với tất cả mọi người, đừng làm ai bị thương, kể cả bản thân anh cũng vậy. Như thế anh mới cảm nhận được tình yêu xung quanh mình. Trần Trì nằm trên giường bệnh, bỗng nhếch lên khóe miệng. Ai cần tình yêu của người khác, ngốc sao, từ trước đến nay, thứ cậu duy nhất cậu mong ước chính là tình yêu của cô. Ngây thơ, cô gái ngây thơ như vậy, nhỡ đâu bị người khác làm tổn thương thì sao? Bị gạt thì làm sao bây giờ? Cô tốt nhất nên ở bên cậu. Cậu chợt ngồi xuống, đột nhiên cổ họng truyền đến từng trận buồn nôn, cậu khó chịu rút dây truyền dịch ra. Cậu không nên mềm lòng, lúc trước nên trói cô lại, mang cô đến một nơi mà không ai biết, chỉ có hai người ở bên nhau. Đáy mắt Trần Trì nhảy lên điên cuồng, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, đôi môi vốn đã khô khốc bởi vì căng da mà bật máu. Y Thư còn chưa hút xong một điếu thuốc đã thấy Trần Trì chạy ra ngoài. Nhìn Trần Trì sống sờ sờ dùng sức vọt ra bên ngoài, Y Thư vội vàng ném điếu thuốc nhanh chóng đuổi theo. Người phía trước không biết lấy đâu ra. Góc truyện audio.com, sức lực lớn như vậy, anh ta trực tiếp cởi áo vest ngoài, cắn răng chạy theo. Chạy xuống cầu thang, bỗng nhiên không thấy người đâu. Y Thư chửi thầm vài câu, sau đó vừa chạy ra bên ngoài vừa gọi điện cho Thẩm Mạch. Điện thoại vừa chuyển được, anh ta cũng đã nhìn thấy Trần Trì đứng dưới một tán cây trong hoa viên. Chúng ta nhất định phải sống tốt, anh sẽ sống thật tốt, em tin anh, một lần lại một lần, giọng nói ấy cứ như ác mộng không tan lặp đi lặp lại. Phảng phất nhuê cô đang đứng ở trước mặt cậu tái diễn lại câu nói đó. Em tin tưởng anh, tựa như đứng ở trước mặt cậu chính miệng nói ra những lời ấy. Đôi mắt Trần Trì đã chuyển sang màu đỏ tươi, bàn tay nắm chặt lại, mờ u bàn tay cùng cánh tay nổi đầy gân xanh. Vì sao đứng ở đó mà không chịu cho anh ôm, gạch nối, Trần Trì giống như khôi phục lại như bình thường, hàng ngày chỉ đi học ăn cơm rồi lại về ngủ. Vào ngày Y Thư rời đi, Trần Trì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thanh âm không cao không thấp, không biết đang nói cho ai nghe. Trừ cô ấy, không ai có thể khống chế được tôi. Y Thư chuyển lại những lời này cho Thẩm Mạch, cảm thấy với cô ấy còn cần phải tìm hiểu thêm. 2 tháng sau, Y Thư nhận được điện thoại của Trần Trì lúc rạng sáng. Ngày đó trời nổi cơn giông, Trần Trì từ trong ác mộng tỉnh lại, lại nghĩ đến thời Ôn. Nghĩ đến cô vì mình mà băng bó miệng vết thương, nghĩ đến cô dùng thanh âm ôn nhu để dỗ dành mình, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên khi cô mỉm cười, lại nghĩ đến khi cô rầu rĩ không vui. Tại sao lại đồng ý cho cậu xuất ngoại? Cậu hung ác ném bình hoa trên tủ đầu giường xuống đất, tia chớp bên ngoài như vẽ ra hành động như quái thú của cậu. Cậu mệt mỏi tê liệt ngã xuống, cánh tay đâm phải mảnh thủy tinh. Trần Trì nhìn miệng vết thương, ngây ngốc cười. Ôn Ôn, anh bị thương rồi. Cậu cực kỳ ủy khuất duỗi cánh tay ra, chờ đợi đôi tay mềm mại kia chạm vào mình, chờ đợi cô lo lắng cùng đau lòng. Y Thư, sau khi sét đánh một tiếng điện thoại mới được kết nối, đầu bên kia cũng vang lên một hồi sấm chớp dữ tợn. Cậu lặng lẽ nói, giúp tôi nhìn xem cô ấy có ngủ ngon hay không. Y Thư đã sớm hình thành thói quen rạng sáng bị đánh thức, tuy không ngạc nhiên lắm nhưng cũng tránh không khỏi nghẹn họng lại. Còn nữa, giúp tôi tìm bác sĩ tâm lý. Y Thư lại bay ra nước ngoài, hắn đi theo Thẩm Mạch vài chục năm, chưa từng có lần nào rời đi Thẩm Mạch nhiều như vậy. Bởi vì anh ta là một trợ lý không thể thay thế, có rất nhiều chuyện quan trọng phải đích thân anh ta làm. Bởi vậy mà Y Thư mới nghi hoặc không biết Thẩm Mạch đang nghĩ gì. Vì thời điểm bà vô tình thì quá vô tình, gạch nối, tôi là gióc người phụ nữ nhíu mày, vươn tay về phía Trần Trì cười nói. Tôi rất thích giúp những người đẹp mắt trị liệu. Trần Trì lẳng lặng nhìn cô ta cũng không có ý định vươn tay đáp lại. Gióc không thèm để ý cười cười, ngồi xuống đối diện với anh, chậm rãi nói. Đây là cách gặp mặt của bệnh nhân cần ỉ lại bác sĩ tâm lý sao? Lại tự hỏi tự đáp, chắc vậy, cô ta cong môi, anh có thể tin tưởng tôi, nhưng mà anh cũng nhất định phải toàn tâm toàn ý mà tin tưởng. Tôi sẽ tiến vào thế giới của cậu, thế giới đó rất đen, chỉ có tôi và anh, chúng ta sẽ dựa vào nhau, sự đau khổ của anh có thể trút sang cho tôi, bởi vì tôi không hề sợ. Trần Trì, cho nên anh phải toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi. Căn cứ vào các dấu hiệu anh có, gocchuyenaudio.com. Chứng hậm hực, anh bị đè nén quá nhiều nên cần được phát tiết, đập phá đồ vật quá lãng phí, tự hại mình là không được. Trần Trì, anh đi học quyền anh đi. Gạch nối, kết quả chẩn đoán là anh đã khỏe rồi. Nghe nói anh mở công ty, bây giờ đang trên con đường lập nghiệp sao? Rất tốt, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hợp tác vui vẻ, nhưng mà tôi vẫn khuyên anh không nên về nước vội, bây giờ chưa đến lúc thích hợp để anh thấy cô gái kia. Trần Trì cầm lấy kết quả chẩn đoán, ánh mắt nhìn vào đối diện, hình như là đang nhìn gióc, lại giống như đang nhìn không khí. Cảm ơn, gạch nối, Y Thư, vâng, Trần Thiếu, tôi phải về nước. Y Thư từ trên giường đứng bật dậy, bên ngoài trời đã tối đen thành một mảnh. Cậu nói cái gì, tôi phải về nước một chuyến, giúp tôi chuyển lời cho Thẩm Mạch. Điện thoại bị cắt đứt, Y Thư gần 2 năm nay không nhận được điện thoại của Trần Trì, đối với sự chuyển biến to lớn về thái độ của anh khiến anh ta không kịp tiếp thu, phải tiêu hóa hồi lâu. Ngồi hơn nửa giờ, bỗng nhiên anh ta nghĩ đến một câu trước kia của Trần Trì. Trừ cô ấy, không một ai có thể khống chế tôi cả. Cô ấy là ai, đã không cần tìm tòi nghiên cứu nữa rồi. Gạch nối, chỉ bệnh tâm lý, thành tích tốt, mở công ty, hình tượng đã quá hoàn hảo. Anh sống rất tốt còn trở thành một người ưu tú. Trần Trì ngồi trên máy bay, tự tổng kết xem bản thân đã trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt thời Ôn chưa. Y Thư ở sân bay đón Trần Trì, trong giây phút nhìn thấy anh có chút ngây người. Âu phục vừa vặn, tóc đen lưu loát, lệ khí trên người cũng tản đi. Nhớ rõ lúc cậu rời đi, tóc mái đã dài đến mí mắt, quần áo bởi vì cân nặng cậu giảm mạnh mà trở nên rộng thùng thình, cả người áp khí thấp khiến người khác khó thở. Trần Thiếu, đến khách sạn nghỉ ngơi trước. Không cần, đến viện vũ đạo Nam đều. Y Thư cảm thấy nhiều khi có một số chuyện rất trùng hợp, hoặc có thể nói là không khéo. Anh ta có chút không hiểu tại sao phải hành hạ bọn họ như vậy. Mưa không ngừng vỗ vào cửa sổ sát đất, trượt dài thành từng vệt nước trên cửa kính, nhiệt độ bởi vì trận mưa này mà nguội lạnh vài phần. Bên trong quán cà phê, dưới ánh đèn ôn nhu, nhìn liền thấy ấm áp, người mà Trần Trì ngày nhớ đêm mong đang ngồi trước cửa sổ sát đất, dưới ánh đèn, mặt mày ôn nhu. Nam sinh đối diện với cô ấy là ai? Trần Trì không nghe được thanh âm của mình, không biết có hỏi thành lời hay không, nhưng anh không còn sức lực để hỏi lại nữa. Khuôn mặt bình thản của Y Thư xuất hiện khe hở, hô hấp hỗn độn. Trạng thái của Trần Trì lúc này rất không giống với lúc ở sân bay, vẫn là kiểu tóc đó, vẫn là gương mặt đó, cũng là kiểu quần áo như vậy, nhưng khí chàng đã hoàn toàn thay đổi. Cặp mắt kia đen tối như địa ngục, Y Thư cũng không biết tại sao anh lại biến hóa nhanh như vậy, cả người phảng phất giống như rơi xuống hầm băng. Không quan trọng, Trần Trì kết luận, tôi còn có việc, mau đưa tôi ra sân bay đi. Trần Trì chuyển ánh mắt tới phía trước, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Cảm ơn, hô hấp của Y Thư có chút khó khăn. Vài ngày sau, Y Thư lại nhận được điện thoại của Trần Trì, nhưng đầu bên kia lại là giọng của một nam sinh khác. Nam sinh luống cuống tay chân nhặt điện thoại của Trần Trì lên, danh sách người liên hệ đều là chữ Ả Rập, không hề có ghi chú. Cậu ta trực tiếp ấn cái thứ nhất, gocchuyenaudio.com, anh là người nhà của Trần Trì sao? Tôi đã chọc phải mắt của anh ta rồi, rất nhiều máu, ô ô ô. Tiếng Anh thuần khiết, thanh âm vô cùng lo lắng, e ngại nức nở. Tay y thư run lên, nhanh chóng chạy đến văn phòng của Thẩm Mạch. Mất chồng mát, tôi không biết, thật xin lỗi, ô ô ô. Y thư đem tình huống thuật lại cho Thẩm Mạch. Thẩm Mạch trầm ngâm 2 giây, sau đó nói. Cậu đến đó đi, nhất định phải chữa được mắt cho Trần Chi. Vâng, gạch nối, mắt phải thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng chẳng khác mù là mấy. Hơn nữa, cậu ấy có chứng nóng này. Y thư gãi tóc ngắn, không hiểu tại sao một nam sinh lại có thể giày vò anh ta nhiều lần như vậy. Sau khi Jock biết được Trần Trì về nước liền nổi điên giống lên. Không phải tôi đã nói với anh là không được về nước sao? Chúng ta hợp tác tốt như vậy, tại sao phải về nước? Vì sao không nghe lời của tôi? Cô gái kia chính là ác mộng của anh phải tránh cô ta thật xa. Tôi mới là người duy nhất mang anh đi thấy anh mặt trời, anh đừng nên cố chấp như vậy. Trần Trì ngồi tựa ở trên giường bệnh, im lặng nhìn chằm chằm ga giường. Anh liếc thấy bình hoa trên mặt bàn, duỗi tay lấy tới ném đi, nhìn qua có vẻ rất nhẹ, nhưng lực đạo lại vô cùng lớn, nặng nề nện vào vai của người phụ nữ. Gió kêu thảm một tiếng, bình hoa vỡ nát, cô ta che lại bả vai. Trần Trì dương mắt, con ngươi âm lãnh, cô còn muốn nữa không? Gạch nối, y thư mơ hồ cảm thấy gió không thích hợp, cuối cùng vất vả tìm kiếm thì gặp được Leon. Leon, tất cả nhờ vào anh, khách khí. Vì vậy, ngày đó biết được Lê Ông mang Trần Trì về nước, y thư sợ đến nỗi phun cả nước trong miệng ra. Sao lại mang cậu ấy về nước? Anh không biết lần trước cậu ấy. Tôi biết rõ Lê Ông cắt ngang anh ta, nói. Yên tâm, vì sao lại dẫn tôi trở về gặp cô ấy? Trần Trì dựa vào ghế xe, hai tay để trên đầu gối, nắm chặt lại. Lê Ông méo miệng, không phải anh muốn gặp cô ấy à? Hơn 10 phút sau, nữ sinh đi từ siêu thị ra. Bên ngoài mưa phùn bay bay, nữ sinh không mang dù, xách theo túi chậm rãi đi sang đường. Lê Ông híp híp mắt, hóa ra là mua băng vệ sinh. Không khí bỗng nhiên lạnh như băng. Anh ta chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Trần Trì đang âm trầm nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao găm. Lê Ông thổn thức, bệnh nhân này tức giận rồi. Ánh mắt liếc qua thân ảnh kia, Trần Trì không dám nhìn thêm, cúi đầu gọi điện cho y thư. Y thư, giúp tôi gửi biêu kiện, gửi ngay lập tức. Cậu muốn gửi cái gì? Nước đường đỏ, túi trường ấm, dù. Vâng, Lê Ông có chút hăng hái mà nhìn anh. Sao anh không hỏi cô ấy có bạn trai chưa? Động tác của Trần Trì cứng đờ, hàm răng căng thẳng. Lê Ông thưởng thức biểu tình này của anh vài giây, cuối cùng nói. Tôi đã tìm hiểu rồi, nam sinh kia không phải bạn trai của cô ấy. Mấy năm nay thời ôn cũng không hề yêu đương. Mắt Trần Trì sáng lên, ngây người vài giây. Chốc lát nói, tôi phải về. Hả, không tìm cô ấy, tôi còn chưa hết bệnh. Gạch nối, lại qua 2 năm, Trần Trì nhận được kết quả chẩn đoán của Lê Ông. Anh có thể về nước, Lê Ông nói, Trần Trì yên lặng nhắm mắt hồi lâu sau mới trả lời. Không về, sau đó đi ra khỏi phòng khám, đêm đến, Trần Trì trằn trọc, trong mộng lúc thì là bộ dáng thời ôn cười, lúm đồng tiền như hoa nhỏ, khi thì là bộ dáng đáng sợ lúc anh phát bệnh đập phá đồ đạc. Chỉ 2 năm, về nước một lần liền bị hủy đi. Bây giờ lại chỉ 2 năm, gocchuyenaudio.com. Nếu lần này về nước lại, nếu như bị cô nhìn thấy bộ dạng lúc ấy, nếu như làm cô bị thương, thì anh tình nguyện đi chết. Gạch nối, 2 năm sau, Lê Ông tình cờ gặp được Trần Trì, không thể tưởng tượng nổi xoa xoa mắt. Sao anh còn chưa về nước? Trần Trì vừa chấm dứt một hội nghị, gặp được Lê Ông, con ngươi hơi lập lòe, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu. Đã lâu không gặp, khóe miệng Lê Ông co rút, thấy trên người anh vẫn là âu phục mắt kính gọng vàng, cử chỉ vừa vặn, bộ dáng lễ phép kiêu ngạo, giống như một quý công tử vậy. Vì sao không về nước? Lê Ông nghi hoặc hỏi, Trần Trì bình tĩnh nói. Bận công việc, anh đùa tôi đúng không? Ừ, giúp tôi trị bệnh thêm một thời gian ngắn nữa được không? Anh lại phát bệnh, có lẽ là không, Lê Ông nhíu mày, cũng hiểu ra phần nào. Thật ra bệnh nhân tâm lý có một vấn đề khiến tôi rất lo lắng, đó chính là từng giây từng phút luôn nhớ kỹ mình có bệnh, nhớ kỹ bộ dáng dữ tợn khi bệnh tái phát, lo lắng lại rơi vào đêm tối, lo lắng làm tổn thương người khác. Trần Trì, anh quá khẩn trương, cậu không sợ rơi vào hắc ám hay địa ngục, cậu chỉ lo sợ sẽ làm tổn thương đến thời ôn. Trần Trì chậm rãi tháo kính gọng vàng xuống, nhìn về xa xa. Tính cách quyết định vận mệnh, Lê Ông, anh cảm thấy vấn đề tâm lý của tôi lúc trước nặng hơn hay bây giờ nặng hơn? Tôi sống sao cũng được, nhưng vì cô ấy tôi sẽ cố gắng cứu vớt chính mình, sống thật tốt. Gạch nối, 1 năm sau khi đạt được câu trả lời khẳng định của Lê Ông, Trần Trì chuẩn bị về nước. Trên máy bay, anh lại một lần nữa vạch rõ ưu điểm của mình, cảm thấy bản thân bây giờ chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng thời ôn. Thiệu Hành ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ một hồi, hỏi. Hai người năm nay đều 25 tuổi nhỉ? Ừ, vậy lần này về phải tranh thủ bắt được cô ấy. Ánh sáng nơi đáy mắt Trần Trì ngưng lại. Có tính toán gì chưa? Chẳng hạn như kết hôn. Trần Trì không nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hỏi cô có nhớ anh không? Lúc trước ngay cả chớp mắt một cái cũng không, để mặc anh rời đi. Hỏi cô, bộ dáng của anh bây giờ cô có hài lòng không? Anh còn sống, hơn nữa sống rất tốt. Hỏi cô, bây giờ Trần Trì đã có đủ tư cách để ở lại trong sinh mệnh của cô, trở thành người mà cô không thể vứt bỏ, trở thành người mà cô toàn tâm toàn ý yêu được hay chưa? Cách chương.